Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2226, mở xây. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình những cái kia đột quyết người cũ trở về. Sau đó, đem Tần Thiên nói theo những người này thuật lại một chút. Chư vị, vương gia cấp cho chúng ta sinh kế. Hơn nữa như là đại đường chịu cho Tây Lương một ít thảo nguyên nói. Chúng ta đến lúc đó cũng có thể di chuyển đến trên thảo nguyên. Đây là Tây Lương vương đáp ứng chúng ta. Nói thật, cái này thành Lương Châu so với chúng ta đồng cỏ muốn phồn vinh nhiều. Nếu như chúng ta có thể ở chỗ này sống được, vậy là không tệ. Mọi người hồi đi suy tính một chút, xem muốn không muốn làm công. Làm công thì có chỗ ở, liền có thể có được tiền công. Có tiền công, con của các ngươi và vợ cũng có thể làm cho cuộc sống khá hơn một chút. Những người này trở về sau đó nói xong những tình huống này. Những cái kia đột quyết người cũ lập tức liền nghị luận lái tới. Sinh kế à, nghe nói nơi này người bất kể là làm xi măng à, hay là đi đào mỏ than đá, cuộc sống cũng qua thật không tệ. Chúng ta cũng đi chứ. Đi, dĩ nhiên phải đi. Tây Lương Vương cho tốt như vậy một cái cơ hội, chúng ta làm sao có thể thả qua. Rất đúng, rất đúng. Chúng ta bộ lạc đã không tồn tại, sau này nhất định là phải thật tốt. Sau khi suy nghĩ một chút đường, coi như có thể để cho chúng ta trở lại trên thảo nguyên. Có thể chúng ta muốn khôi phục dĩ vãng sinh hoạt, vậy khẳng định là không được. Chúng ta chỉ như vậy làm đi. Ngoặc kép, rất nhiều người đều là biểu thị phải đi làm thợ. Còn như trước kia A Sử Na Hạ Lỗ những người thân tín kia, bọn họ không hề thiếu vẫn còn ở trại lính tiếp nhận huấn luyện. Trong đó dẫn đầu là một cái kêu là A Sử Na Tam người. A Sử Na Tam nghe được những tin tức này sau đó, sắc mặt ít nhiều có chút khó khăn xem. Nếu như những cái kia đột quyết người dân từ từ đón nhận Tây Lương an bài, vậy muốn để cho bọn họ là đột quyết mà chiến sẽ phải khó khăn rất nhiều à. Chẳng qua là hiện nay hắn muốn làm chút gì, vậy là không thể à. A Sử Na Hạ Lỗ nhốn người thân tín kia khi tiến vào trong quân sau đó liền bị chia nhỏ thành không một số ít. Những người này bây giờ đều ở đây bị Trình Sử Mặc những người này cho huấn luyện. Ai biết bọn họ có thể hay không đối với Tây Lương thay đổi trung thành đứng lên. Cái này trong quân à, rất nhiều chuyện đều có thể phát sinh. Hắn A Sử Na Tam hiện ở trong tay, cũng không quá chỉ có hơn 2.000 người mà thôi. Hơn 2.000 người ở chỗ này, thật đúng là dạy không là cái gì tác dụng. Cho nên, bên ngoài sự tình phát sinh, hắn là không có biện pháp nào. Mà hắn bây giờ điều có thể làm cũng chỉ có thể là ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Bọn họ người đột quyết tuy nói là dã man dân tộc, nhưng bọn họ nhưng thật ra là rất giỏi về ẩn nhẫn. A Sử Na Hạ Lỗ không phải là như vậy sao? Hắn ẩn nhẫn nhiều năm mới rốt cục đem đột quyết cho lần nữa chỉnh hợp với nhau. Như vậy hắn A Sử Na Tam cũng có thể. Cũng may bọn họ những người này vào trại lính, người nhà của bọn họ liền có thể có được một ít phụ cấp cái gì, cho nên cũng không cần đi làm công. Nếu không người nhà của bọn họ sợ cũng muốn đi theo chịu khổ. Đối với A Sử Na Tam mà nói, hắn sẽ không đem cái này làm ân tình, nhưng đối với những thứ khác rất nhiều đột quyết tướng sĩ mà nói, người nhà của bọn họ đi tới nơi này không cần chịu khổ, bọn họ vẫn là rất cảm kích. Thành Lương Châu người đột quyết rất nhanh được an trí. Theo ghi danh người càng ngày càng nhiều, Tây Lương Vương Phủ trước cửa vậy cái phố lớn xây cất vậy bắt đầu. Bởi vì điều này phố lớn tương đối bằng phẳng, cho nên xây cất tương đối dễ dàng. Chỉ cần phải đem trộn tốt trải xi măng lên lau sạch là được. Đột quyết người cũ tới làm thợ rất nhiều, cho nên điều này phố lớn mặc dù rất dài, nhưng vẫn là ở mấy ngày thời gian bên trong. liền cho toàn bộ giải xong. Điều này phố lớn trải xi măng sau đó, rất nhanh chỉ làm, đường liền sau đó, mọi người đi lên, nhất thời cảm thấy cả người đều rất thoải mái. Đường này bằng phẳng à, quá bằng phẳng, đi ở phía trên ta cảm giác tốc độ cũng nhanh nhiều đây. Ai nói không phải, đây nếu là xe ngựa đi lên, tốc độ có thể sẽ nhanh hơn. Nghe nói Tây Lương Vương phải đem toàn bộ con đường tơ lụa cũng cho tu thành đường xi măng. Cái này sau này lẫn nhau lui tới, có thể giúp giảm không ít thời gian à. Đây tuyệt đối là một cái tốt đường. Sau này thì coi như là trời mưa, vậy tuyệt sẽ không có bùn lầy. Ngoặc kép, thành Lương Châu người dân đối với điều này xi măng bên trong nghị luận ầm ĩ thời điểm. Rất nhiều thành Lương Châu người có tiền vậy động tâm tư. Nếu như mình trước cửa nhà của con đường kia vậy là như vậy đường xi măng, vậy sau này xuất hành, chỉ sợ cũng dễ dàng hơn chứ. Bọn họ những người có tiền này hơn phân nửa đều là ở tại cùng một con phố khác. Nếu như bọn họ đổi tiền tới sửa đường nói, mỗi nhà vậy không ra được bao nhiêu tiền. Đây đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Nhưng sau này xuất hành nhưng là thuận lợi, làm ăn như vậy, rất tính toán à, có ý định này sau đó, những người này rất nhanh liền bắt đầu hành động, phái người đem những thứ này người giàu tụ tập chung một chỗ. Như thế nào thương nghị, bọn họ rất nhiều người đều là có ý nghĩ này, cho nên tụ tập chung một chỗ sau đó, chỉ nói đơn giản mấy câu nói, chuyện này liền coi như là đạt thành hiệp nghị. Cho dù có mấy cái đối với những thứ này không rõ lắm để ý, gặp những người khác đều đồng ý sửa đường, bọn họ không đồng ý, sợ rằng có chút không nói được, hơn nữa còn sẽ bị người cho rằng bọn họ không chịu xài tiền. Thành tựu người có tiền, bọn họ nhất không thể bị người tiếp nhận, chính là không chịu xài tiền, cho nên rất nhanh, chuyện này liền coi như là định xuống. Bọn họ đường vậy rất dài, rất rộng, bọn họ muốn sửa đường nói. Đối với xi măng nhu cầu, lập tức liền tăng lên đứng lên, mà đang ở bọn họ những người này làm những chuyện này thời điểm. Những cái kia tới thành Lương Châu thương nhân, vậy đột nhiên động tâm tư. Trương huynh, ngươi cảm thấy đường xi măng này như thế nào? Dĩ nhiên là tốt không thể khá hơn nữa. Nói thật. Từ đó thấy đường xi măng này sau đó, ta cũng muốn đem ta ở thành Trường An trong phủ đường. Toàn bộ tu thành đường xi măng, vậy Trương huynh cảm thấy thành Trường An đường cần nếu như vậy. Xây sao, thành Trường An chính là ta đại đường đô thành, tốt như vậy đường xi măng, tự nhiên cũng phải cần xây. Nếu muốn xây đường xi măng, như vậy thành Trường An đối với xi măng nhu cầu nhất định sẽ rất lớn đi. Chúng ta không như bây giờ liền mua một ít xi măng trở về đến lúc đó. Nhất định là có thể kiếm một món tiền lớn. Không sai, không tệ, chúng ta vậy thì đi mua xi măng. Sau đó hồi thành Trường An, thành Trường An xây dựng thêm thành tường thời điểm, trắng trợn mua sắm một nhóm xi măng. Khi đó, rất nhiều gia đình giàu có cũng đều lấy một ít xi măng xây cất nhà mình phủ đệ cửa tường. Dẫu sao, thành tựu đại hộ nhân gia, phải có đại viện tường cao, làm như vậy một là tức phái, còn nữa chính là đề phòng cướp, cho nên khi đó thành Trường An đối với xi măng nhu cầu vẫn đủ cao. Bất quá vậy sau một khoảng thời gian, thành Trường An đối với xi măng nhu cầu đã có nơi giảm xuống. Tuy còn lại người lục tục vận xi măng đã qua, nhưng đầu ngọn gió đã không đạt tới lúc ấy. Nhưng nếu như thành Trường An cần xây đường xi măng mà nói, vậy xi măng này nhu cầu nhất định là sẽ gia tăng. Những thương nhân kia cũng không phải ngu ngốc, bọn họ rất nhanh liền thấy trong này ẩn chứa cơ hội làm ăn. Vì vậy lại không chậm trễ, những thương nhân này rất nhanh liền mua nhiều xi măng, hướng thành Trường An vận đi. Bất quá, đối với Tần Thiên bọn họ mà nói, những thương nhân này vận đi xi măng, còn chẳng qua là xây cất thành Trường An đường xi măng một góc băng sơn. Rất nhanh, thành Trường An bên kia tới vận xi măng thương nhân,